18 tầng địa ngục ở nhân gian. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến tòa soạn, không khí trong xe taxi ấm áp dù đã là mùa xuân, vạn vật đơ. Em mờ trồi nảy lộc, nhưng thời tiết vẫn còn se lạnh. Tài xế là người thích nói chuyện, tôi cũng đáp lại đôi câu, rồi vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu. Bức ảnh được buộc bằng một sợi dây đỏ. Hai mặt trước sau đều là ảnh của hai cô gái trẻ. Họ trông còn rất trẻ, không thể nói là quá xinh đẹp, nhưng đều toát lên vẻ tươi sáng, rạng rỡ. Tôi mỉm cười, khen ngợi, bác Tài, đây là hai cô con gái của bác à, trông xinh quá. Tài xế thở dài một hơi, không phải đâu, đây là ảnh của hai cô gái bị mất tích. Công ty chúng tôi gần đây đang tổ chức một chiến dịch tìm người, treo ảnh thế này để giúp lan truyền thông tin. Tôi giật mình, cúi xuống nhìn kỹ, quả nhiên, dưới mỗi bức ảnh đều có thông tin liên lạc của gia đình họ. Tôi cảm thán, hoạt động này ý nghĩa quá, những chiếc taxi chạy khắp thành phố, nếu sử dụng cách này để thu hút sự chú ý về những người mất tích, thì quả thực là một phương pháp hay. Đúng vậy, thế nên ngày nào tôi cũng treo ảnh trên xe. Tìm được một người cũng là chuyện tốt, phải không? Hai cô gái trong ảnh vẫn còn rất trẻ, chắc hẳn là con cưng trong gia đình. Đột nhiên mất tích, đối với người thân của họ mà nói, đó sẽ là một cú sốc nặng nề. Tôi chỉ hy vọng, ít nhất, họ vẫn còn an toàn. Cuối tuần, văn phòng vắng vẻ, tôi đang thu dọn tài liệu bỏ quên thì bỗng có người gọi tên mình. Tiêu Tiêu, sao cậu lại đến đây? Nghe giọng nói là tôi biết ngay, đó là Tiểu Triệu, đồng nghiệp trong văn phòng. Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ tập tài liệu lên. Quên lấy tài liệu nên quay lại thôi. Mà sao cậu cũng ở đây vào cuối tuần thế? Còn mấy thứ chưa làm xong? Tiểu Triệu thở dài thườn thượt. Tôi bỏ tài liệu vào túi, chợt nhớ đến chuyện trên xe taxi khi nãy, liền quay sang hỏi cô ấy. Tiểu Triệu, cậu có biết gần đây có vụ mất tích nào không? Cô ấy không ngẩng đầu lên, chỉ tiện miệng hỏi lại. Cậu đang nói vụ nào? Nếu là cái vụ mà nói mất tích cũng không hẳn mất tích, thì mình có biết chút ít. Mất tích mà lại không hẳn là mất tích. Là sao? Những cô gái mất tích này đều là nữ cả. Nếu nói họ mất tích, thì đúng là mất tích thật. Bởi vì suốt 1-2 năm trời không hề gặp lại bố mẹ, cũng không ai biết họ đang ở đâu. Nhưng nếu nói họ không mất tích, thì cũng đúng. Bởi vì cứ cách một khoảng thời gian, bố mẹ họ lại nhận được tin nhắn hoặc ghi âm giọng nói từ chính họ gửi về. Vừa gõ máy tính, Tiểu Triệu vừa tiếp tục nói. Những năm gần đây, mấy vụ như vậy xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố A. Khi bố mẹ các cô gái này báo cảnh sát, đôi khi vẫn có người xuất hiện để chứng minh mình chỉ đi làm xa chứ không hề mất tích. Nhưng sau một thời gian, họ lại biến mất, bố mẹ họ không liên lạc được nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cảnh sát cũng khó có cách nào giải quyết triệt để. Phụ huynh sốt ruột nhưng biết làm sao, đành phải tìm đủ mọi cách, có người thuê thám tử tư, có người thì... Thì sao? Tôi tò mò hỏi, cậu có biết gần đây có một công ty tìm người rất nổi không? Kiểu như công ty chuyên tìm người mất tích ấy. Nhiều gia đình có con gái rơi vào tình huống này đều tìm đến công ty đó nhờ giúp đỡ. Dù hiệu quả không quá cao, nhưng chỉ ít chi phí cũng rẻ hơn thuê thám tử tư. Phụ huynh chỉ cần cung cấp manh mối, giá cả lại hợp lý, thế nên công ty này rất được tin tưởng. Tôi nhíu mày, công ty đó, tên là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gì à? Để mình xem tài liệu đã. Tiểu Triệu lật qua một sấp hồ sơ, rồi nhanh chóng tìm thấy cái tên kia. À, đây rồi, công ty tìm người an tâm. Công ty tìm người an tâm. Trước khi rời đi, tôi nhờ Tiểu Triệu sao chép một bản tài liệu về các cô gái mất tích. Khi trở về căn hộ, trời đã tối. Tôi treo túi sách lên tường, động tác này làm chiếc móc khóa bên cạnh va vào nhau, phát ra những tiếng leng keng giòn tan. Bên cạnh móc khóa có một con gấu trúc đen trắng tròn trĩnh, đôi mắt đen nhánh, đầu tròn trịa, trông cực kỳ đáng yêu. Nhìn thấy nó, tôi không nhịn được mà mỉm cười. Đây là món quà lưu niệm mà Lương Tuyên mang về từ chuyến công tác ở thành phố S, tôi luôn treo nó bên mình. Tôi đưa tay chọc chọc vào má con gấu trúc, rồi chợt nhớ ra chai tinh dầu thơm mà anh ấy mua cho tôi sắp hết. Loại tinh dầu đó tôi để trong phòng tắm. Mùi hương khá dễ chịu, tôi rất thích. Tôi bật đèn đi vào phòng tắm, ngửi thử chai tinh dầu. Quả nhiên đã không còn mùi, muốn mở nắp ra xem còn lại bao nhiêu, nhưng loại này dường như không thể mở, chỗ khớp nối bị dán rất chặt. Không còn cách nào khác, tôi đành ném chai tinh dầu đã dùng hết vào túi rác ngoài phòng khách. Không có mùi hương quen thuộc, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cách chương.